Dược thần, chương 1062, Kiệt Sâm chiến đế mỗ 2, góc truyện audio.com, ông, ngũ thải quang mang từ trong cơ thể Kiệt Sâm hiện ra, vô tận ngũ sắc thần mang không ngừng lan ra ngoài, dưới sự khống chế của Kiệt Sâm, hình thành một không gian linh lực hình tròn, bao phủ chung quanh Kiệt Sâm. Bởi vì tu luyện linh thần quyết, Kiệt Sâm thân là ngũ hành linh sư, vốn có ngũ hành kết giới đặc thù. Ngũ hành kết giới vừa ra, lập tức va chạm với lĩnh vực hỏa hệ mà đế mỗ trưởng lão vừa phóng thích trong tích tắc cả phiến thiên địa có âm thanh nổ tung vang lên. Kết giới của bát giai đế linh sư bình thường, đối mặt lĩnh vực của cửu giai thánh linh sư căn bản không có năng lực chống cự, sẽ bị sụp đổ, nhưng mà ngũ hành kết giới của Kiệt Sâm lại khác, đối mặt lĩnh vực hỏa hệ của đế mỗ chẳng những không có sụp đổ, ngược lại còn phát sinh xung đột kịch liệt với lĩnh vực của đế mỗ. Trong ngũ sắc thần mang, thân thể Kiệt Sâm phóng lên trời, linh thần quyết vận chuyển cực nhanh, đồng thời thân thể như được bao phủ trong bộ giáp đen, trên hắc sắc trọng kiếm có tia lửa lóe lên, hình thành một cự kiếm bằng lửa dài 10 trượng, một hư ảnh chim lớn hiện ra, phiêu phù sau lưng Kiệt Sâm, tản mát uy áp thanh cấp kinh người. Diệt thần sát quyết, phượng diễm tam điệp lãng, ngũ hành sinh diệt hỏa diễm vô tình. Trong tiếng hét tức giận của Kiệt Sâm, cự kiếm trong tay hắn va chạm với trường kiếm trong tay đế mỗ, phát ra âm thanh chói tai. Ầm ầm, tiếng nổ lớn vang lên, cả bầu trời như chấn động mạnh mẽ, tiếng nổ mạnh kinh người, Kiệt Sâm kêu rên một tiếng, lui ra sau vài chục thước mà đế mộ cũng thối lui đến, gương mặt tai nhợt. Ngũ hành kết giới, đây là cái gì? Vì cái gì có thể ngăn cản lĩnh vực hỏa hệ của ta tại sao? Cảm nhận được ngũ hành kết giới của Kiệt Sâm, đôi mắt của đế mộ trưởng lão tràn ngập khiếp sợ. Đế linh sư bình thường, sở dĩ thời điểm đối mặt với cửu giai thánh linh sư, không hề có lực hoàn thủ, cũng bởi vì lĩnh vực cửu giai cường đại, lĩnh vực thánh cấp bao khỏa, đế linh sư bình thường, giống như cá rời khỏi nước, sức chiến đấu hạ xuống phân nửa, thì làm sao có thể giao phong với cửu giai thánh linh sư đây? Nhưng mà Kiệt Sâm phóng thích ngũ hành kết giới, lại làm cho đế mỗ giật mình, ngũ hành kết giới này, tuy có thuộc tinh ngũ hành, nhưng dù như thế nào, cũng chỉ là bát giai nguyên tố kết giới, có thể va chạm với lĩnh vực của hắn, không rơi vào hạ phong, chuyện này làm đế mỗ khó mà tin được. Tốt tốt, quả nhiên không hổ là thiên tài có thể đếm trên đầu ngón tay của linh dược sư tháp, là tồn tại mà ngả Kim Sâm tháp chủ đặc biệt lưu ý, nhưng bất kể thế nào, đi chết đi. Đế mỗ trưởng lão quát lạnh, đôi mắt như biến thành lửa đỏ, những đóa yêu hỏa quỷ dị xuất hiện chung quanh hắn, những hỏa diễm này vừa ra, hư không bị vặn vẹo nghiền nát, phát ra tiếng nổ đùng đùng, từng đạo pháp tắc hỏa hệ lưu truyền, ẩn chứa khí tức kinh người. Tịnh liên yêu hỏa thiêu tẫn vạn vật, suy, suy, suy, yêu hỏa khủng bố trong nháy mắt như hồng thủy vỡ đê, nhắm ngay Kiệt Sâm mà lan tới. Những hỏa diễm này, vô cùng khủng bố, ẩn chứa năng lượng ngập trời, mỗi một đóa đều đủ giết một gã bát giai đế linh sư, hôm nay lại tụ cùng một chỗ, nhắm ngay Kiệt Sâm mà áp tới. Ầm ầm, âm thanh nổ tung lan ra khắp không khí, hư không trực tiếp bị đốt thành một lỗ thủng đen kịt, xuất hiện vết nứt không gian, oanh kích Kiệt Sâm. Đối mặt công kích cường đại của đế mỗ trưởng lão, Kiệt Sâm ngưng trọng chưa từng có trước nay, nhưng hắn không. Góc truyện audio.com có lùi bước, lúc trước hắn vừa mới tấn cấp bát giai cấp thấp đế linh sư, tại tội ác chi thành, gặp cửu giai cấp thấp thánh linh sư Cáp Nhĩ La Y không lại không chút lực hoàn thủ, nhưng khi đó Cáp Nhĩ La Y thi triển bí pháp, phục dụng linh dược tề. Hơn nữa Kiệt Sâm lúc đó, còn không có con nắm giữ ngũ hành kết giới, lĩnh ngô pháp tắc ngũ hành không sâu, càng không có tấn cấp bát giai trung cấp đế linh sư. Hôm nay, đối mặt với đế mỗ trưởng lão, Kiệt Sâm muốn xem, hôm nay tấn cấp bát giai trung cấp đế linh sư, mình đã nắm giữ ngũ hành kết giới, rốt cuộc thực lực đạt tới trình độ nào. Giờ khắc này, một cổ uy áp trên người Kiệt Sâm dâng lên, trong lồng ngực có huyết dịch sôi trào, trong hai mắt chiến ý sôi trào, linh thần quyết trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, trong đôi mắt mang theo chiến ý trước nay chưa từng có. Ha ha, đến đây đi. Trong miệng Kiệt Sâm gào thét, hắc sắc trọng kiếm trong tay vung lên, giống giận phóng về phía đế mỗ trưởng lão. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên trên bầu trời, trên không trung của núi rừng, tiếng mạnh liên tiếp vang lên, linh lực cường đại mang theo phong bạo lướt qua núi rừng, những nơi đi qua tất cả đều hóa thành tro tàn, hóa thành hư vô. Dưới công kích bằng yêu hỏa của đế mỗ trường, cho dù là cây cối, hay là nham thạch đều bị nhiệt độ cao đốt thành hư vô, khắp núi rừng, chỉ còn lại cát sỏi mà thôi. Hừ, Kiệt Sâm tiểu tử này, thấy ta mà không trốn đi, còn dám khiêu khích ta nữa chứ, chẳng lẽ hắn còn tưởng rằng, ở trước mặt ta, hắn có sức hoàn thủ hay sao, quả thực là ngu xuẩn. Trên bầu trời, đế mỗ trưởng lão cảm thụ tịnh liên yêu hỏa hủy diệt chung quanh, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Đối với hành động không bỏ trốn của Kiệt Sâm, trong nội tâm đế mỗ trưởng lão tràn ngập khinh thường. Nhưng mà sau một khắc biểu lộ đế mỗ trưởng lão cứng lại. Oanh, oanh, oanh, trong ngọn lửa vô tận, một bóng người màu đen không ngừng chìm nổi, hắc sắc trọng kiếm trong tay không ngừng vung chạm, trong tiếng nổ vang cực lớn, bổ từng đạo hỏa diễm chiếu sáng không gian, tràn ngập huyễn lệ, Kiệt Sâm giống như chiến thần từ trong ngọn lửa lao ra ngoài. Giống, Kiệt Sâm phát ra tiếng giống to, vận chuyển linh thần quyết trong cơ thể tới cực hạn, linh lực bát giai trung cấp sôi trào mạnh mẽ, trong tiếng giống giận dữ, trong mắt Kiệt Sâm bắn ra hai đạo hào quang đầy hận ý, hắc sắc trọng kiếm hóa thành một đạo nộ long màu đen, bổ vào hỏa diễm, nhắm ngay Đế Mỗ trưởng lão, hung hăng chém xuống. Trong đôi mắt Đế Mỗ trưởng lão mang theo khiếp sợ, rốt cuộc bất chấp bảo trì tư thế ngạo nghễ, trường kiếm trong tay hóa thành kiếm hoa, đâm về Kiệt Sâm. Xoẹt, hỏa diễm sôi trào, hình thành hồng quang chói mắt, hắc sắc trọng kiếm của Kiệt Sâm chém ra đụng vào một chỗ. Phanh, trong tiếng nổ vang thật lớn, hai người đều lui về phía sau, thổ linh châu trên người Kiệt Sâm hóa thành khải giáp, xuất hiện vết rạn tí tí do lửa đốt, phía đối diện Đế Mỗ trưởng lão không khá giả gì, linh lực trong cơ thể sôi trào, trường bào trên người tổn hại nhiều, không ít địa phương vô cùng nhếch nhác, dưới oanh kích của Kiệt Sâm, thân thể của hắn lùi hơn 10 mét mới đứng vững được. Một tia tơ máu rất nhỏ từ trong miệng Đế Mỗ trưởng lão chảy xuống. Ta bị thương, ngươi làm ta bị thương. Đế Mỗ trưởng lão nhìn thấy máu của mình chảy xuống, trong đôi mắt mang theo thần sắc khó tin và tức giận, trong miệng phát ra tiếng phẫn nộ gào thét. Không, gocchuyenaudio.com, thể tha thứ, không thể tha thứ. Cách chương.